Chương 5, Sàn gỗ hải đảo, 2. Lại nghe được A Tam hỏi, tiểu huynh đệ ta xem ngươi tài nghệ cao siêu, không bằng phát chóc viết phi ngư chúng ta để làm cái toàn bộ tiệc cá như thế nào. Lâm Thiên Diêu con mắt một sáng, đã thấy A Tam cầm trong tay túi lưới đưa cho hắn đạo câu, tiểu huynh đệ, cái này phi ngư, không nên đánh chết, chết liền ăn không ngon. Ta đi nhóm lửa nấu nước, chuẩn bị một phen. Dưới người liền dựa vào ngươi. A Tam rất là tín nhiệm Lâm Thiên Diêu, cũng không để ý Lâm Thiên Diêu trả lời thế nào, đột ngột đi chuẩn bị Lâm Thiên Diêu ở phụ cận đây lắp ráp một vòng, ngược lại là gặp rất nhiều sản gỗ tinh cùng cái loại này tiểu hài tử bộ dáng yêu quái, đều là một gậy xuống phía dưới một cái, nhưng thu hoạch ít đến thấy thương, nhiều lắm liền cái tiền đồng, đi vòng vo một vòng đều không thấy phi ngư. Lâm Thiên Diêu nóng nảy, bắt một cái tiểu quỷ hỏi phi ngư hạ lạc. Thế mới biết hắn chạy sai rồi địa phương. Phi ngư qua lại địa phương đều là mang theo ánh mặt trời ấm áp cùng thư thích trên bờ biển rất nhiều, thậm chí tiểu quỷ kia giật giật mang cái này Lâm Thiên Diêu đi cạnh biển. Thấy được đỏ tươi phi ngư ở cạnh biển bay lượn, Lâm Thiên Diêu vui vẻ, miễn là bắt đồ chơi này trở về giao cho thợ săn, hắn tân thủ nhiệm vụ phòng trừng đã làm xong, thế nhưng làm sao bắt chính là một vấn đề, trong tay túi lưới, rất rõ ràng không thích hợp tại nhiều như vậy phi ngư cùng nhau thời điểm bắt ta, quá được nước quá trương dương có hay không. Ở cạnh biển chạy hết một vòng, rốt cuộc gặp ba con lạc đàn phi ngư, hung mãnh phi ngư nhìn thấy Lâm Thiên Diêu liền hướng hắn trên mặt bắt, bị hắn mấy cây gậy liền cho đánh cho bất tỉnh, sau đó nhưng vào túi chữ vật. Ha ha, thu hoạch có chút ung dung, một đường đại khai sát giới, mặc kệ chết sống, ít nói cũng có mười mấy con, vậy đi cho A Tam xử lý một chút. A Tam lại cực kỳ bất mãn hắn đem sống phi ngư đều cho chết ngộ, sau đó liền cho Lâm Thiên Diêu ném một cái túi linh thú. Được cái túi, đem số ít mấy con sống ném vào. Đây chính là cấp cho tiểu hổ chữa bệnh chỗ mấu chốt. A vừa ăn vừa nói chuyện, Lâm Thiên Diêu vốn là không muốn còn sẽ có lưu ra con rể tin tức, lại ai biết A Tam ở sắp ngủ thời điểm đạo câu, ngươi không biết ít ngày trước những thứ này yêu quái, từ trong thôn bắt được một người sống, ai ta xem tuổi quá trẻ quái đáng thương. Lâm Thiên Diêu vừa đưa ra đồ ngủ hoàn toàn không có, không phải nói lưu ra con rể chết sao còn khiến người ta xây mộ chôn quần áo và di vật, nửa tang sự đâu, đây nếu là người sống. Nhưng là hỉ sự tình một trang áp vội vàng hỏi cái kia người tuổi trẻ đi về phía, A Tam cũng là có chút mê mẩn trừng trừng vùi ở sơn gian trong sơn động đang ngủ. Ngày kế chân trời ngân bạch sắc vừa mới xuất hiện, chỉ thấy A Tam chỉnh sửa một chút hành trang, nói cho Lâm Thiên Diêu hắn phải tiếp tục đi dò hỏi hải đảo, hỏi hắn có đi không, đơn giản là buồn ngủ đưa tới gối đầu, nào có không đi đạo lý, chủ yếu nhất là hắn muốn đi xem cái kia sống sót người thanh niên là không phải lưu ra con rể. Tương đối bị người ân huệ, bang nhân dò hỏi một cái cũng là nên. A Tam cũng không phải muốn đi, nhưng là cho Lâm Thiên Diêu chỉ đường, chỉ cần là A Tam sợ nơi này yêu quái. Một thân một mình lên đường, bản đồ quả thực không nên quá dùng tốt, một gậy một cái tiểu quỷ, một cái yêu quái, thu hoạch tạm được loạn thất bát tao lượm vài cái đồ chơi nhỏ, rốt cuộc chứng kiến ở một chỗ vịnh nham thạch trong động thấy được phơi nắng người thanh niên. Lâm Thiên Diêu còn chưa đi tới, liền nghe được cái kia người thanh niên la lớn, tiểu thiên tiểu thiên. Lâm Thiên Diêu nâng chán. Thì ra hắn nhận biết mình, lần thứ hai kiểm tra bản đồ, ghi rõ hoàn toàn chính xác thật là lưu gia con rể cũng là họ Tôn. Nhảy lên ngai động, Lâm Thiên Diêu nói cho tiểu Tôn, người nhà họ Lưu cực kỳ lo lắng hắn, hy vọng hắn nhanh lên một chút trở về. Tiểu Tôn cũng là do dự không cảm thấy, một lúc sau chứng kiến Lâm Thiên Diêu phải đi lúc này mới lôi Lâm Thiên Diêu và táo nói ra, tiểu Thiên A, ngươi có thể không thể giúp ta đi tìm một cái nho nhỏ đặc biệt cần giúp đỡ. Nhưng hắn nói cách khác tiểu tôn không muốn rời đi nguyên nhân ở chỗ cái này nho nhỏ, còn như phải giúp nho nhỏ làm cái gì, chỉ có gặp được tiểu tiểu tài năng biết. Lâm Thiên Diêu thở dài, tiểu tử này là người tốt, nhưng chính là cái kẻ bà phải nhưng không biết cho nhà. Truyền lại cái tin tức, người nhà sắp vội muốn chết. Ly khai nhai động, ở tiểu tôn mong đợi dưới con mắt, theo lấy hắn đường bộ hướng phía cạnh biển đi tới, tiểu tôn nói hắn cùng nho nhỏ ước định đang ở hải giác gặp mặt. Trên đường đi gặp một cái nhỏ quỷ, cầm lấy hắn hỏi cái kia cái gọi nho nhỏ. Tiểu quỷ sợ bị Lâm Thiên Diêu đánh chết, thật nhanh đường, được cái này Lâm Thiên Diêu tìm được rồi gây nên nho nhỏ. Gặp mặt mới biết được là con, tiểu san hô tinh, nếu như Lâm Thiên Diêu nhìn bản đồ nói, tuyệt đối sẽ không đại kinh tiểu quái, đáng tiếc hắn lười xem. Một phen nói chuyện với nhau, nho nhỏ tiết lộ cũng lớn bí mật, thì ra phía trước gặp phải nhảy nhót quỷ môn, là từ sau lưng nó bên trên trong nước xoáy chạy đến, đang nói, vẫn yêu quỷ từ trong nước xoáy xuất hiện, lôi Lâm Thiên Diêu liền muốn đập chắc. Thanh diện răng nanh. Giáng dấp còn chết vì tai nạn xem, Lâm Thiên Diêu không nói hai lời cướp tài sản ra hỏa liền lên, người này ngược lại là ra dày. Lâm Thiên Diêu gõ 5-6 gậy gộc mực có chết sau đó từ nhỏ tiểu nơi nào biết được tên tiểu quỷ này chính là vô niệm yêu quỷ. Tiểu tiểu thuyết trước đây nơi đây cũng sẽ không xuất hiện những thứ này tiểu quỷ, cho tới bây giờ đều là bọn họ sản gỗ cùng một ít hải sinh yêu tinh, nhưng ở trước đó vài ngày bắt đầu, tiểu gia phát hiện này yêu quái, lại bọn họ còn có thể đả thương người, tiểu tôn chính là trước đó không lâu bị bọn họ từ thôn dân trên thuyền cho tún tới nơi này. Lâm Thiên Diêu cảm thấy kỳ quái này tiểu quỷ lại là từ trong nước xoáy tới, vòng xoáy kia có thông hướng nào, vì sao vòng xoáy phía sau còn có nhiều như vậy yêu quái. Nho nhỏ một lúc sau mới nói ra, vòng xoáy này nàng đi qua một lần, ở bên trong là một người âm khí ngất trời địa phương. Bên trong vô cùng âm u khủng bố không nói, còn có thật nhiều quỷ quái, lại nàng bởi vì lây dính ở trong đó quỷ khí, không thể ở cạnh biển ngây ngô lâu lắm, chỉ có thể về tới cái kia trong lòng đất quỷ đảo mang theo nàng mới có thể thoải mái một ít, sẽ không khó chịu như vậy. Mới nói đến đây, thân thể nho nhỏ bắt đầu xuất hiện biến hóa, cực kỳ thống khổ nhìn Lâm Thiên Diêu đạo câu, ngươi đã là tôn ca ca bằng hữu, xin ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Nhớ kỹ muốn tới trong lòng đất quỷ đảo tìm ta. Nói đi nho nhỏ liền nhảy vào cái kia ủ rủ mạ kỳ biến mất không thấy. Lâm Thiên Diêu cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy về nói cho tiểu tôn liên quan tới nho nhỏ sự tình. Tiểu tôn sau khi nghe xong, cũng là thổn thức không nớt, hắn cũng không còn nghĩ vậy phía dưới cư nhiên còn có một cái trong lòng đất quỷ đảo, chuyên môn đi ra nguy hại sinh linh. Lâm Thiên Diêu quyết định đi xem đi trong lòng đất quỷ đảo, mặc kệ cái gì nhiệm vụ không phải nhiệm vụ, hắn đã đáp ứng nho nhỏ liền nhất định trở về, bất quá cái này phía trước còn là muốn lưu ra con rể, các lộ ủy chữa tiểu tôn bình an trở về rồi hay nói.